Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Lực Bạt Sơn Hà, chương 509, Lực Bạt Sơn Hà, Hoang Long Sơn, vốn là Hoang Long tộc một cái cường thịnh lãnh địa, vô số bá vương long sinh tồn ở đây. Thế nhưng, như vậy một cái cường thịnh khủng bố lãnh địa, dĩ nhiên khắp nơi là hoang xác rồng thể, rồng ngâm từng trận. Thê thảm gào thét, nơi đó, ma khí bao phủ bát phương, chín cái ma long lôi kéo to lớn chiến xa nghiền ép, đem vô số mạnh mẽ bá vương long cho miễn cưỡng đè chết. Một ít hoang long sợ hãi thoát thân, dồn dập trốn vào một cái đen kịt mà sâu thẳm vòng xoáy bên trong. Đó là hoang long tộc bí cảnh lối vào, có cường giả giật mình. Phát hiện đó là một cái hoang long tộc bí cảnh lối vào. Vô số hoang long hoảng loạn tràn vào trong đó, chạy trốn, trước mắt chín cái ma long bừa bãi tàn phá, chiến xa nghiền ép, không một đầu hoang long có thể chống đối. Huyết y hoành tung, nhuộm đỏ toàn bộ hoang long sơn, thi thể chồng chất lên, thậm chí đều muốn lấp kín này một vùng núi, cho những kia cổ tộc cường giả một loại mãnh liệt kinh sợ. Mạnh như hoang long tộc, đều bị như vậy nghiền ép. Nếu là nhân hoàng chinh phạt những chủng tộc khác đây, tiếp đó, những cường giả này mới đưa ánh mắt rời qua này một mảnh phá nát hư không? Ở trong đó mới là nhân hoàng cùng hoang long tộc một vị cường giả xé giết địa phương. Hư vô bên trong thế giới, hỗn độn bão táp bao phủ, thời không hỗn loạn tạo thành khủng bố hủy diệt, tự một mảnh phá nát trong hư không tuôn ra, trong nháy mắt bay cuộn ngàn dặm. Đem một mảnh ngọn núi trực tiếp di vì là bình địa. Biến mất không còn tăm hơi. Như vậy hủy diệt phong bạo. Nếu là đều tuôn ra thế giới này. Tất nhiên tạo thành một loại khủng bố hủy diệt cảnh tượng. Bất quá, mạnh mẽ không gian chi lực tác dụng. Đem những này bão táp nuốt chửng lấy trở lại. Lại hóa thành bình tĩnh. Ầm, đột nhiên, phương xa không gian đổ nát. Một luồng hỗn loạn năng lượng bao phủ mà ra. Hơi thở của sự hủy diệt đang tràn ngập, khắp nơi đều nứt toác, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản này cỗ đáng sợ hủy diệt dòng lũ. Trong phút chốc, thiên địa thất sắc, rất nhiều núi sông bị di vì là bình địa, khủng bố hủy diệt dòng lũ bừa bãi tàn phá một phen sau. Lại chảy ngược trở lại, biến mất ở trước mắt mọi người, nơi đó, không gian vẫn rất không ổn định, một lần lại một lần phá nát. Dòng lũ quyển ra, hủy thiên diệt địa, tình cảnh cực kỳ làm người kinh hãi. Những kia quan sát cao thủ, hoàn toàn sợ hãi thay đổi sắc mặt, rốt cục biết được nhân hoàng đáng sợ cùng cường hãn. Ở hư vô bên trong thế giới, mặc dù không cách nào nhìn thấy này hai đạo giao chiến bóng người. Thế nhưng là có thể cảm nhận được hai cỗ khí thức kinh khủng. Chính đang kịch liệt giao chiến. Trong đó một luồng khí thức càng ngày càng mạnh, phảng phất ở trong chiến đấu trưởng thành, mà mặt khác một luồng khí thức, thì lại càng ngày càng yếu tiểu, như là bị cái gì cho tiêu diệt giống như vậy, làm cho người ta vô hạn tưởng tượng, rất nhiều cổ tộc cường giả chấn động đoán được, nhân hoàng tự hồ ngược lại áp chế lại hoang long tộc cường giả. À, quả nhiên, nương theo một vùng không gian phá nát, có thê thảm rít gào truyền đến. Đón lấy, mọi người tâm thần nhảy một cái, nhìn thấy một viên to lớn đầu rồng bay ra ngoài, đó là hoang long tộc cường giả đầu lâu, dữ tợn đáng sợ, thế nhưng, để vô số người chấn động chính là, vị này hoang long tộc cường giả dĩ nhiên mất đi thân thể. Vẻn vẹn còn lại một cái đầu lâu, chính nhanh chóng bay ra, muốn xông vào hoang long sơn một cái vòng xoáy bên trong. Hắn đây là muốn chạy trốn. Từ vừa xuất hiện, uy thế ngập trời, đè lên nhân hoàng mãnh đánh mãnh giết, thế nhưng đảo mắt không thời gian bao lâu, từ khi tiến vào hư vô bão táp sau, liền ngược lại, ông lão này tràn đầy sợ hãi, đầu rồng hóa thành cực quang bay qua, liền muốn vọt vào này một cái to lớn vòng xoáy, chỉ tiếc, hắn muốn chạy đã không có cơ hội, một đạo mông lung bóng người bước ra hư vô thế giới. Giơ tay một chảo, ầm ầm một tiếng, hỗn độn bao phủ, một con to lớn bàn tay che kín bầu trời. Thuận thế chụp tới, liền đem này đầu rồng nắm ở lòng bàn tay. Không muốn, nhân hoàng tha mạng, hoang long tộc cường giả sợ hãi muốn chết, trực tiếp gầm thét lên xin tha lên. Còn lại đầu rồng tràn đầy tử vong sợ hãi. Không có vừa mới loại kia ngông cuồng tự đại bá liệt. Hắn là ở xin tha, thế nhưng hỗn độn phân thân không có một chút nào thương hại. Bởi vì hắn không có tình cảm, vẻn vẹn còn lại một luồng lạnh lẽo ý thức, hoàn toàn mất đi loài người nên có tình cảm mơ siêu này hỗn độn phân thân. Chính là Lâm Dật có ý định chém ra đến, thuộc về linh hồn tỉnh táo nhất, tối lạnh lẽo vô tình một mặt, tự nhiên là sẽ không nương tay. Răng rác, một trận răng rác qua đi, bàng đại long bài trực tiếp tan vỡ, bị bàn tay cho bóp nát, một đời hoang long tộc cường giả. Bản thân liền là niết bàn cửu chuyển trình độ, vô cùng khủng bố, có thể trấn áp thập phương, nhưng đáng tiếc bị nhân hoàng cho giết. T, rất nhiều cổ tộc cường giả mãnh đánh hơi lạnh, cảm giác lạnh cả người, không có một ít nhiệt độ. Vào lúc này, đông đảo cổ tộc cường giả mới ý thức tới một vấn đề. Này một đời nhân hoàng tựa hồ mạnh đến nỗi đáng sợ. Dĩ nhiên có thể tiêu diệt niết bàn cửu chuyển cường giả. Lẽ nào, cái này nhân hoàng bản thân đã đạt đến một cảnh giới khủng bố? Có hay không đã bước vào phá thoái hư không hàng ngũ? Như vậy trình độ cường giả, là rất ít xuất hiện, chỉ ít hiện nay tới nói vẫn không có ai xuất hiện. Các tộc bên trong, đều ẩn giấu đi rất nhiều mạnh mẽ cao thủ, phá thoái cảnh giới tồn tại có rất nhiều, tuy rằng giật mình, nhưng không có cảm giác đến cái gì bất ngờ. Nhân hoàng cho dù đạt đến cái trình độ này, như trước là một người thôi, nhân hoàng muốn làm cái gì? Lẽ nào, hắn muốn giết tiến vào hoang long tộc bí cảnh? Lúc này, một ít ẩn giấu cường giả thay đổi sắc mặt, nhìn đạp bước mà đến nhân hoàng, chính đứng ở một cái to lớn vòng xoáy trước, lẳng lặng nhìn trước mắt vòng xoáy. Đây là hoang long tộc bí cảnh một con đường, những này cổ tộc cường giả suy đoán. Nhân hoàng lẽ nào muốn trực tiếp giết tiến vào hoang long tộc bí cảnh? Như vậy vừa đến đã thê thảm hơn. Hoang long tộc nói thế nào đều là một cái cường thịnh cổ tộc. Hiện tại giết tiến vào nhân gia bí cảnh bên trong, tất nhiên đụng phải khủng bố đả kích. Ở một chủng tộc bí cảnh bên trong, khẳng định ẩn giấu đi vô số cao thủ. Ngoại tộc người tiến vào chính là một chữ chết. Hỗn độn phân thân tuy rằng không có tình cảm, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không suy nghĩ, tự nhiên không như vậy ngốc vọt vào. Quả nhiên, hỗn độn phân thân quan sát một hồi, bỗng nhiên giơ tay chính là một quyền, cực hạn lực lượng bạo phát, hỗn độn khí bay cuộn, ầm ầm một tiếng, vòng xoáy kịch liệt run rẩy, giống như là muốn phá nát. Cú đấm kia rất nặng nề, tạo thành vòng xoáy đường nối không ổn định, nhưng không có phá nát. Hỗn độn phân thân dừng lại, nhìn chằm chằm vòng xoáy một hồi, đột nhiên bóng người lóe lên liền lùi về sau mà đi. Ầm, ngay khi hắn lùi về sau chớp mắt, một con khủng bố móng vuốt sự quay tròn qua bên trong thăm dò. Hướng phía trước tàn nhẫn bắt mà xuống, khắp nơi xuất hiện một cái vạn mét hố to, trực tiếp bị móng vuốt bị tóm không còn. Đó là một con vuốt rồng, vảy giáp lấp lóe, tỏa ra ngập trời hung khí. Có thể khẳng định đây là một con mạnh mẽ hoang long. Tựa hồ có đi ra ý tứ. Thế nhưng, hỗn độn phân thân lập tức tiến lên. Giơ tay một phen, thần bí thanh liên lấp lóe mà ra. Tung mờ mịt ánh sáng lộng lẫy. Từng đạo trắng bạc hồ quang xoay quanh. Hung hãn hướng bàn tay lớn kia trấn áp xuống. Đông long, một luồng chấn động, thanh liên mạnh mẽ trấn áp. Đem cự trảo kia đánh cho run rẩy. Vảy giáp phá nát, huyết ý tung tóe, này dĩ nhiên là một con chân thực vuốt rồng, thực sự khủng bố, nhưng là, kinh khủng hơn chính là, ở hỗn độn phân thân lấy ra thanh liên thời điểm, con kia vuốt rồng liền rõ ràng có chút trì độn, hành động trở nên chậm chậm lên, phảng phất bị đông cứng kết ở giống như vậy, rất khủng bố, đùng, tung tung tung, một đòn lại một đòn. Hỗn độn phân thân mang theo thần bí thanh liên không ngừng vung vẩy. Ra sức nện ở này một con khủng bố vuốt rồng trên. Đem đối phương miễn cưỡng đánh trở về vòng xoáy bên trong. cuối cùng ngưng tụ cả người sức mạnh ở thanh liên bên trong. Đặt xuống chí cường một đòn, ầm ầm một tiếng, không gian trực tiếp đổ nát, to lớn vòng xoáy lập tức tan vỡ, đi về hoang long tộc một phương bí cảnh đường nối, liền như vậy bị thô bạo đánh nát, tự đứng ngoài bộ đánh nát liền không cách nào lại xuất hiện ở đây. Nhân hoàng, hay, hay vô cùng, phá nát trong đường nối, đột nhiên truyền ra như thế một câu lạnh lẽo lời nói. Có người mơ hồ nhìn thấy một đạo bá liệt bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Rời đi cái này phá nát đường nối. Không có một chút nào dừng lại. Toàn bộ hoang long sơn một lần nữa bình tĩnh lại. Nơi này ngoại trừ một chỗ hoang xác rồng bên ngoài cơ thể. Lại không cái khác sống sót hoang long. Không phải chết rồi chính là chạy. Nhân hoàng lại muốn làm à? Có người đột nhiên kinh ngạc. Nhìn bay không mà lên nhân hoàng bóng người, đang tò mò hắn muốn làm cái gì thời điểm, nhưng nhìn thấy hỗn độn phân thân ầm ầm lao xuống, thẳng tắp đánh vào khắp nơi bên trong, cả người biến mất không còn tăm hơi. Lúc này mọi người ngạc nhiên, còn không biết rõ này nhân hoàng đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng sau một khắc, những này cổ tộc cường giả lập tức giật mình, cảm giác được mặt đất rung chuyển. Toàn bộ hoang long sơn đều ở run run rẩy rẩy, ánh sáng sán lạn, ầm, một tiếng chấn động kịch liệt, tiếp theo khắp nơi nứt ra, ngọn núi chấn động càng kịch liệt, trong giây lát, rất nhiều cổ tộc cao thủ sắc mặt sợ hãi, nhìn này nguyên bản vô cùng to lớn hoang long sơn mạch. Dĩ nhiên ở ầm ầm vụt lên từ mặt đất, không sai, hoang long sơn thăng lên, toàn bộ khắp nơi đều đang chấn động. Phảng phất có cái gì khủng bố đồ vật dưới đất đem hoang long sơn cho nhấc lên. Lên, đột nhiên, khắp nơi dưới truyền đến một tiếng quát lạnh, ầm một tiếng, hỗn độn khí lăn lộn mà ra. Tiếp theo cả tòa to lớn hoang long sơn lập tức ngang trời mà lên. Bị người miễn cưỡng bị rút lên, to lớn hoang long sơn mạch, chính trôi nổi ở trên hư không. Toàn thân thần quang óng ánh, quả thực chính là một cái to lớn bảo vật. Sơn mạch này bị hoang long tộc cao thủ tế luyện thành một thể thống nhất. Hóa thành một cái kiên cố cực kỳ bảo vật, vô cùng mạnh mẽ, giờ khắc này, như vậy một tòa núi lớn, lại bị nhân hoàng cho rút lên, một tay kháng ở trên đỉnh đầu. Sơn mạch nguy nga, cây xanh xanh từng đạo thần bí ánh sáng lộng lẫy lan tràn. Đan chéo cả ngọn núi, đây chính là bị từng tế luyện hoang long sơn. Trời ạ, này nhân hoàng liền hoang long sơn đều rút đi rồi. Quá cái gì rồi, có cổ tộc cường giả sắc mặt kinh sợ, cảm giác được cực kỳ chấn động. Lực bạt sơn hà này khi cái thế, nhân hoàng rút đi rồi to lớn hoang long sơn, đạp ở chiến xa bằng đồng thau bên trên, do chín cái ma long lôi kéo nhanh chóng phóng đi, đảo mắt liền kháng dãy núi rộng lớn đi rồi, còn lại một đám cao thủ trợn mắt ngoác mồm. Còn không tỉnh lại, Phong Vô Ngân chờ người yên lặng nhìn về phía trước, một mảnh thâm nguyên xuất hiện ở trước mắt, nơi đó chính là Hoang Long Sơn vốn là vị trí, hiện tại nhưng hóa thành một cái vô cùng to lớn thâm nguyên. Ngọn núi bị triệt để rút đi rồi, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, đột nhiên có chút xem không hiểu vị này nhân hoàng, thậm chí ngay cả nhân ra ngọn núi đều cho rút, ý tứ đúng là rất rõ ràng. Nơi này liền là nhân tộc lãnh địa, món đồ gì đều là thuộc về nhân tộc, nhân hoàng đi phương hướng, tựa hồ là, lúc này, một ít cường giả sắc mặt thay đổi sắc mặt, nhìn này nhân hoàng kháng hoang long sơn rời đi, mà đi phương hướng nhưng gây nên vô số cường giả căng thẳng cùng thận trọng. Bên kia còn có bộ tộc tồn tại, chủng tộc này vô cùng cổ lão cùng mạnh mẽ, bây giờ nhìn thấy nhân hoàng hướng bên này. Tự nhiên có chút chấn động, từng người căng thẳng đề phòng, một ít cường giả càng là lửa giận ngập trời, nhân hoàng coi là thật dám đến à. Hết chương.